quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 284, trong một cái cục diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hảo, Sâm Ca Nhi đáp ứng, bị tổ phụ ôm tới bên ngoài rồi. Hắn đánh một bộ quyền pháp, bởi vì quá nhỏ, cho nên quyền hắn đánh ra tới đều rất là mềm mại vô lực. Chính là chiêu này thế nhưng lại đã là thập phần có hình dáng, cũng là làm Tuấn Vương gia thỉnh thoảng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tôn tử hắn quả nhiên là cái có thiên phú tập võ. Phụ thân đem Sâm Ca Nhi dạy thực tốt, vừa vặn, Thẩm Thanh Dung cũng là mang theo muội muội đứng ở một bên, nhìn Sâm Ca Nhi ra dáng ra hình đánh quyền. Ngươi chỉ là thấy được hắn hiện tại đánh tốt, lại không biết hắn lúc ấy vì luyện quyền, đã khóc, nháo qua, cũng là bị đánh qua. Thẩm Thanh từ dựa vào một bên trên cây. Hắn bị đánh không ít, đương nhiên hắn cũng là nhớ vì bị đánh. Thẩm Thanh Dung đột là cảm giác cái mũi của mình đau xót. Phụ thân nàng là người như nào, nàng biết, khi còn nhỏ bộ dáng đại ca bị đánh, nàng cũng là nhớ rõ. Mà phụ thân tuyệt đối sẽ không bởi vì Sâm Ca Nhi nhỏ, hoặc là tôn tử liền sẽ đối hắn thủ hạ lưu tình. Nhớ tới thời điểm nho nhỏ Sâm Ca Nhi bị tổ phụ đánh lòng bàn tay, lại là bẹp cái miệng nhỏ khóc, nàng cái người làm nương này sao có thể không đau lòng. Sao có thể không chua xót? Chính là nàng cũng biết mẹ hiền chiều hư con, để Sâm Ca Nhi đi theo bên người phụ thân là đúng, xem đi, này được giáo dưỡng thật tốt. Thẩm Thanh Dung xoay người, lại là chỉnh chỉnh sợi tóc của muội muội. Ngày mai là sinh thần của lão phu nhân Uy Bình Hầu, ta chuẩn bị mang ngươi qua đi. Hảo a, Thẩm Thanh Từ đáp ứng, đôi mắt lại là hơi hơi lóe chợt lóe. Muốn tới đi, nàng hiện tại đến là thực bức thiết muốn biết, rốt cuộc thật là nàng vô tâm. Hay vẫn là nói, đời trước, nàng xác thật chính là bị người tính kế. Nàng cả đời bắt đầu bị thay đổi, cũng chính là từ một ngày kia mà đến. Đương nhiên ngày này, nàng cũng là nhớ rất rõ ràng, nàng cũng là đang đợi, từ thời điểm nàng 4 tuổi cũng đã đang đợi. Buổi tối ngày này, có lẽ rất nhiều người đều là vô pháp đi vào giấc ngủ, chỉ là Thẩm Thanh Từ lại là ngủ thật tốt. Sáng sớm ngày hôm sau, nàng cũng đã tỉnh lại. Cũng là làm Bạch Mai giúp nàng chọn một kiện quần áo màu hồng cánh sen ra tới. Cái quần áo này so với màu hồng nhạt đến là thâm hơn một ít, cũng là thích hợp với tiểu cô nương tuổi này của nàng, đương nhiên cũng là sẽ không làm người khác cảm giác nàng quá mức thuần tịnh. Nàng vẫn là trải kiểu tóc thiếu nữ, trên đầu vẫn mang theo một ít bó hoa tử đằng, khuyên tai cũng là màu sắc tương đồng, lại là đem xuyến lục lạc màu bạc kia treo ở bên hông. Thẩm Thanh Dung dàn xếp tốt cho 4 cái hài tử. Cũng là dặn mấy cái bà tử cùng mama hảo sinh chiếu cố, sau đó nàng mang liền mang theo muội muội ra cửa, muốn đi đến phủ Uy Bình Hầu, cũng là muốn cho muội muội nhiều thấy một chút việc đời. Đương nhiên cũng là muốn để cho người khác thương xem muội muội của mình. Muội muội mắt thấy liền sắp cập kê, chính là hiện tại vẫn không có người cầu thú, cơ hồ đều là làm nàng muốn sầu đến trắng tóc. Muội muội nàng tốt như thế nào, liền không có người tới cầu hôn. Tỷ tỷ. Ngươi nói cho ta một chút về sự tình trong phủ Uy Bình Hầu, tránh cho ta hoàn toàn không biết gì cả, đến lúc đó náo loạn chê cười. Trong xe ngựa, Thẩm Thanh Từ lắc lắc quạt tròn trong tay, cũng là một đường nghe thanh âm giao hàng của bên ngoài, có chút nhàm chán. Kỳ thật ta biết đến cũng không nhiều lắm, Thẩm Thanh Dung ngồi lại đây, cũng là đem những gì mình biết nói, tận lực nói cho muội muội nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đương nhiên nàng biết đến này đó. Phần lớn cũng đều là nghe từ nơi đó của Tuấn Vương Phi. Tước vị Uy Bình Hầu này, là bọn họ cùng Thái Tổ đánh thiên hạ mà đến. Mà Uy Bình Hầu Thái Phu Nhân là một vị quận chúa. Chính là đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh, đi có chút sớm, chính là nàng phong phẩm còn ở, cho nên bọn họ trong phủ đến cũng coi như là quốc thích. Lại là thêm việc của lão hầu gia của Uy Bình Hầu, từng là lão sư của Thánh Thượng, cho nên Thánh Thượng cũng là cực kỳ tôn trọng hắn. Uy Bình Hầu chỉ có vị phu nhân này sinh 2 trai 2 gái, còn lại tiểu TH Iota F cũng đều là không ai có, đối với vì sao, kia liền chỉ có bọn họ là biết. Thế tử cùng đích trưởng nữ sớm đã thành thân, sở cưới sở gả cũng đều là cho người hiền quý trong kinh, bây giờ còn có một cái đích thứ tử chưa thành thân. Về phần cái đích thứ nữ kia, đến là cùng Thẩm Thanh Từ bằng tuổi nhau, bất quá chính là hiếm khi xuất hiện ở trước mặt người khác. Nghe nói cô nương kia từ nhỏ do là thân thể không tốt. Cho nên cũng đều là bị thâm dưỡng ở khuê chung, đương nhiên cũng là nữ nhi được Uy Bình Hầu yêu thương nhất. Kỳ thật cái này có thể lý giải, hai từ nhỏ nhất, lại là thân thể không tốt, tự nhiên cha mẹ liền sẽ cưng chiều một ít. Tựa như Sâm Ca Nhi của nàng giống nhau, kia chính là hài từ toàn phủ trên dưới thương nhất. Nghĩ đến vị nhị cô nương nào đó của Uy Bình Hầu cũng là tương đồng. Thẩm Thanh Từ lắc lắc cây quạt, lại là cẩn thận nghe. Này đó cùng nàng năm đó biết đến không sai biệt lắm. Nàng cũng biết vị nhị cô nương này của Uy Bình Hầu thân thể không tốt, chính là thân thể không tốt, không phải hẳn là nên hào hào ngốc tại nội trạch sao. Ra tới đi dạo làm cái gì, lại còn có muốn cùng nàng đánh nhau. Mà lúc đó vị cô nương kia căn bản chính là trung khí 10 phần, lại là như thế nào cũng là xem không tới một chút ý tứ giống như bị bệnh qua. Nhưng chính là ở thời điểm nàng vung tay đánh nhau, người nàng ta trực tiếp liền ngã về phía sau một cái, đương trường liền hộc máu bỏ mình. Mà lúc ấy nàng chính mình cũng là bị dọa tới rồi, cho nên cũng là không chú ý tới rốt cuộc cái nhị cô nương kia của Uy Bình Hầu là như thế nào chết. Nhưng mặc kệ là chết như thế nào, cuối cùng cái nhị cô nương này của Uy Bình Hầu vẫn là đã chết, mà nguyên nhân nàng chết cũng đã là không quan trọng. Bởi vì tất cả mọi người là biết, vị nhị cô nương Uy Bình Hầu này chính là bị nàng đánh chết. Nàng cùng vị nào đó vóc người vốn chính là không sai biệt lắm, hơn nữa nàng cũng không phải thật sự liền không có một chút đầu óc. Nàng tự nhiên là biết, không có khả năng thật sự đem người đánh chết. Cho nên nàng đều là chào mặt gãi đầu, chút nào cũng đều là không có động qua chỗ yếu hại của nhị cô nương Uy Bình Hầu. Chính là người của Uy Bình Hầu phủ này, lại là một mực chắc chắn, người chính là do nàng đánh chết. Lại thêm nàng trong lòng lúc đó đều là thực sự sợ hãi, không thanh minh được. Cho nên nhị cô nương Uy Bình Hầu chết, cuối cùng chính là dừng ở trên người nàng. Về sau, Bắc Tề lại là đối Đại Chu xuất binh. Bản thân lần này thủ bên kia vốn chính là Uy Bình Hầu, tự cũng là bọn họ phải xuất binh thảo phạt. Kết quả xảy ra chuyện như vậy, Uy Bình Hầu tất nhiên là không muốn xuất chinh. Vì thế cha nàng Thẩm Định Sơn phải thay thế Mạc gia xuất chinh, lúc ấy mang theo đó là những cái tàn binh nhược tướng, còn có không nhiều lắm lương thảo xuất chinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia còn chưa nghĩ lại là lúc, nàng còn có điểm cảm giác chính mình chính là một cái yêu tinh hại người, là đem người yêu nàng nhất, thương nàng nhất, cũng là người cha lúc nào cũng đều là suy nghĩ cho nàng hại chết. Chính là hiện tại cẩn thận lại là nhớ lại những cái đó tiền căn hậu quả là lúc, nàng lại là phát hiện, kỳ thật, nàng là rớt vào trong một cái cục diện, vẫn là người khác vì nàng mà tỉ mỉ bố cục. Uy Bình Hầu phủ nhất định cũng là liên lụy ở trong đó, bởi vì vị nhị cô nương Uy Bình Hầu kia chết thật sự quá mức kỳ quặc. Không phải nàng đánh chết, nàng còn không có bản lĩnh lớn như vậy, đánh chết một người đang sống sờ sờ. Là bị nàng làm tức chết sao, cũng không đúng, vị nhị cô nương Uy Bình Hầu kia còn cùng nàng cãi nhau túi bụi, cũng không phải là cái người dễ bị tức chết. Chết quái dị như thế, xác thật có chút không đúng. Nàng tiếp tục phe phẩy cây quạt trong tay, thế gian này, có thể vì nàng tự mình bày ra như thế một cái bẫy tinh vi như vậy, trừ bỏ vị kia ở ngoài, không biết còn có ai cũng là gia nhập. A Ngưng, A Ngưng, cách chương.